Lập tức nàng cắn răng một cái, chỉ phải ngừng tại chỗ, hai tay cầm nguyệt nhận thật chặt, hướng về chính giữa bỗng nhiên thu hợp lại. Vù vù, hai cổ năng lượng một lạnh một nóng rất nhanh xuất hiện, như là hai cổ xoáy phong lao về phía trước, hơn nữa còn hướng về lẫn nhau dung hợp lại. Hai loại hào quang lam hồng dính lại, lạnh nóng lập tức hoàn thành chuyển đổi. Oanh, năng lượng cực lớn trùng kích, ở dưới hai cổ năng lượng lạnh nóng dung hợp phát ra, trực tiếp đem ba đầu hung thú kia bao vây ở bên trong, thanh âm rơi xuống. Ba đầu hung thú thực lực ngũ kiếp bán thần này liền nặng nề ngã xuống trên mặt đất, cùng hai đầu hung thú phía trước dần dần mất đi sinh cơ. Một tam kiếp bán thần, chỉ là ngắn ngủn thời gian mấy cái hô hấp liền giết chết năm đầu hung thú thực lực ngũ kiếp bán thần. Thực lực như vậy, đủ để so sánh với rất nhiều cường giả bên trong ngũ kiếp bán thần. Nhưng mà, lúc này đối với Kỳ Huyên Nhi mà nói lại không có ý nghĩa quá lớn. Bởi vì ngay thời điểm nàng giết chết năm đầu hung thú ngũ kiếp bán thần kia, những hung thú khác cũng đã rất nhanh đuổi tới. Hơn nữa còn bao vây nàng vào bên trong. Nàng một người, phải quay mắt về phía ngàn đầu hung thú vây công. Tình thế như vậy, đối với nàng có thể nói thập phần không ổn. Thậm chí nói nàng đã lâm vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh. Nhưng đến lúc này, nàng chỉ có chém giết, kiên trì. Bất quá nàng cũng ẩn ẩn cảm giác được trong nội tâm người kia cách mình càng ngày càng gần rồi. Chỉ cần nàng có thể kiên trì đến lúc hắn tới, như vậy nàng biết rõ mình sẽ được cứu rồi. Nhìn xem bốn phía hơn 1000 đầu hung thú chậm rãi bao vây tới, Kỳ Huyên Nhi biết rõ mình đã là trốn không thoát. Thừa dịp những con hung thú này vẫn chưa hoàn toàn khởi xướng tiến công, nàng thừa cơ khôi phục lấy tinh lực. Tuy trên người cũng có được một ít đan dược Tần Phàm cho nàng, nhưng nàng lại không có lực khôi phục biến thái như Tần Phàm, cho nên muốn một mực tiếp tục cùng hơn 1000 đầu hung thú này tác chiến là thập phần khó khăn. Hống hống hống, hung thú bốn phía rốt cục tạo thành vây kín, tiếng gầm trầm thấp truyền đến, một đôi con mắt màu đỏ tươi nhìn xem nữ tử tuyệt sắc trong vòng vây kia, ý giết chóc ở trong cơ thể chúng đã không cách nào áp chế được. Sẽ phải nhao nhao đánh giết mà ra. Một hồi đại sát lục sắp bộc phát. Tê. Mà cũng vừa lúc đó, trong không khí bỗng nhiên có thanh âm bạo phá truyền đến. Lập tức ở một phương sơn cốc kia, có một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, lộ ra nổi bật bất phàm. Cảm giác được có người tới gần, Kỳ Huyên Nhi trước hơi vui vẻ, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu đến. Bất quá chỉ là vừa ngẩng đầu, sắc mặt vui mừng của nàng rất nhanh liền ảm đạm xuống, hơn nữa khôi phục một loại hờ hững lạnh như băng. Người này không phải người nàng muốn chờ. Bên ngoài sát lục bí cảnh, trên quảng trường trung ương Mạc Lợi Thành, lúc này một mảnh tiếng người xôi trào. Từ ngày thứ 10 của tuyển bạt thi đấu, thú triều hàng lâm sát lục bí cảnh, phương thức giết chóc mới mở ra. Những người xem này đều là nguyên một đám như đánh cho máu gà, trở nên vô cùng kích động, nhìn xem những con số trên thiên tài kim bia kia rất nhanh biến hóa, từng cái đều nói chuyện nghị luận say sưa, trong đó cũng có được một ít nghị luận về Kỳ Huyên Nhi. Ồ, mọi người mau nhìn, nữ tử tu luyện lạnh nóng cực hạn chi đạo kia đã vọt tới bài danh thứ 13 trên thiên tài kim bia rồi. Quả nhiên lợi hại, một tam kiếp bán thần lại có thể vọt tới cái hạng này, khó có thể tưởng tượng. Xem ra lúc này đây trong tuyển bạt thi đấu hắc mã lớn nhất là Tần Phàm, Mộ Thanh Thanh cùng Kỳ Huyên Nhi này rồi. Chỉ là không biết cuối cùng bọn hắn có thể đến thứ tự nào thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1288, hắn rốt cuộc đã tới đúng vậy a. Tần Phàm, Mộ Thanh Thanh, Kỳ Huyên Nhi, ba người này đều đến từ Hoàng Hôn Thành. Hơn nữa lúc trước còn cùng nhau tham gia thiên tài kim bia khảo thí. Hôm nay ba người này đều ở trên kim bia lấy được bài danh không kém. Lạnh nóng cực hạn chi đạo tuy lợi hại, nhưng dù sao nàng mới chỉ là tam kiếp bán thần cảnh giới. Đoán chừng vọt tới cái hạng này đã là cực hạn. Ngược lại là Tần Phàm cùng Mộ Thanh Thanh kia. Hai người này thực lực cũng có thể được xưng tụng thâm bất khả chắc. Thiên tài có thể đánh chết hung thú đầu lĩnh lục kiếp bán thần. Bọn hắn cuối cùng nhất bài danh càng làm cho người chờ mong. Ha ha, thì tính sao,